Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Nắp hòm kết luận. A, lại có xe tới, lại là phòng xa, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Trang viên các nhân viên an ninh thình lình thấy lại một xe đội đi vào. Bất quá lần này đội xe dẫn đầu lại là một cỗ phòng xa. Làm đội xe tại trang viên phòng khách bên ngoài dừng lại thời điểm, toàn cả gia tộc người lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay là thế nào? Phổ thông một cái tiệc tối vậy mà tới nhiều như vậy đại nhân vật. Lại tới đội xe, xem ra thân phận tuyệt đối không thấp. Sẽ không phải lại là Hạ Vui chủ tịch giao thiệp a? Tất cả mọi người đang yên lặng suy đoán. Phòng xa nhóm mở ra. Từ bên trong đi tới mấy người. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Ở bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi. Vẻ mặt trang nghiêm, liền tựa như lập tức sẽ nhìn thấy thần linh một dạng biểu lộ. Tại mọi người chen chúc dưới, này một nhóm người thình lình đi tới trang viên trong phòng khách. Trời ạ, lại là Lý gia chi thứ gia chủ Lý Hòa Húc cùng công tử Lý Tể Hiền đích thân đến. Có người nhận ra mấy người kia, lập tức nói ra, cái gì, Lý gia chi thứ gia chủ tới. T, giữa sân hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng. Tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Mặc dù vừa rồi Trung Đảo Huệ Tử vừa rồi mang cho đại gia rung động rất lớn, nhưng hoàng tộc này loại tồn tại bình thường liền là thoát ly thế tục. Ngược lại là Lý gia chi thứ đại gia tộc như thế càng thâm nhập lòng người. Dù sao Lý gia là Hán Quốc, Lý gia chi thứ gia chủ đi vào, cho đại gia rung động lớn hơn. Thật là quá kinh khủng, liền Lý gia chi thứ gia chủ đều tới. Ha ha, đặc sắc a, Đỗ Tuyết Ngưng giao thiệp hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng một cái Lý Hòa Húc đủ để đánh tan hết thảy. Ngoặc kép, đại gia gọi thẳng đặc sắc đồng thời, trên cơ bản phán định sự thắng bại hôm nay, bởi vì Hà Thắng Hiền cũng lưng tựa Lý gia chi thứ, ba đại tài đoàn cũng lưng tựa Lý gia chi thứ. Đi, Khương Hách Hải cùng Hà Thắng Hiền mấy người vội vàng nghênh đón đi lên. Lập tức, một đám người đem Lý Hòa Húc người liên can vây quanh. Ngươi cũng ở nơi đây. Lý Hòa Húc gương mặt lãnh ngạo, thấy Hà Thắng Hiền, chỉ là hỏi một tiếng. Hà Thắng Hiền mặc dù là Lý gia chi thứ kỳ hạ, nhưng nhiều nhất chỉ là nhận biết thôi. Đối với Lý Hòa Húc tới nói trên cơ bản không tính là gì. Ha ha, Lý Hòa Húc đều tới. Chúng ta có hy vọng thắng. Có chút hoảng sợ nói, dù sao chi thứ Lý gia là cùng Khương Hách Hải bọn hắn có thể dính líu quan hệ. Lý Hòa Húc tiên sinh các ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta đã đợi chờ lâu nay. Khương Hách Hải kích động tiến lên nhiệt tình nói. Khương Minh chúng mấy người cũng ngẩng lên cao ngạo đầu theo bên người. Vẻ mặt lãnh ngạo quét lấy mọi người chung quanh. Bọn hắn lật bàn cơ hội đã đến. Lý gia chi thứ này là loại xí nghiệp lớn liền là Đỗ Tuyết Ngưng có loại người này mạch cũng có thể liều mạng, dù sao phía sau là Lý gia a. Ngươi đang chờ ta? Nhìn trước mắt Khương Hách Hải, Lý Hòa Húc kinh ngạc hỏi. Khương Hách Hải liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng a, Lý Hòa Húc tiên sinh, Lý Tể Hiền thiếu gia ta nhóm một mực chờ đợi các ngài đâu. Khương Hách Hải còng lưng thân eo, cung kính vô cùng cười nói. Lý Hòa Húc nghiêm túc đánh giá Khương Hách Hải liếc mắt, không khỏi nói ra, thế nhưng là ta căn bản không biết ngươi a. Phốc, Khương Hách Hải đơn giản muốn ói máu. Chính mình nhiệt tình như vậy tới đón tiếp, kết quả dẫn tới Lý Hòa Húc một câu không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức giữa sân toàn bộ an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Khương Hách Hải. Giờ khắc này, liền trong không khí đều đầy tràn không khí ngột ngạt. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Lý gia chi thứ người cầm lái là Khương Hách Hải đám người nhân. Mạch, không nghĩ tới người ta căn bản liền không biết hắn. Tránh ra, căn bản cũng không nhận biết các ngươi. Lý Tể Hiền âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp đem trước mắt Khương Minh chúng đám người đẩy ra. Thấy thế, Khương Hách Hải chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hướng về phía Hà Thắng Hiền quang đi nhờ giúp đỡ tầm mắt. Hà Thắng Hiền lắc đầu, ý kia rất rõ ràng, liền hắn cũng không có cách nào. Nếu Lý Hòa Húc không phải tìm đến Khương Hách Hải, cũng không phải tìm đến Hà Thắng Hiền, hẳn là hắn là tìm đến. Chấm ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ Diệp Khuynh Thiên ở địa phương. Chủ nhân, quả nhiên Lý Hòa Húc đoàn người trực tiếp đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Cung kính vô cùng hành lễ nói, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Lý Tể Hiền liền cùng chuột gặp mèo một dạng, run run rẩy rẩy chào hỏi. Cái này sao có thể? Lý Tể Hiền thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn vậy mà lại bị sợ đến như vậy, xác thực hiếm thấy a. Đám người kinh hãi, lại càng thêm tò mò thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Thua, triệt để thua, không có mảy may hoàn thủ cơ hội. Khương Hách Hải cùng Khương Minh chúng mặt xám như cho, lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Cái gì cao ngạo, ghen ghét, tự tin các loại hết thảy tại thời khắc này đều bị nát bấy không còn một mảnh. Hôm nay trận này đấu tranh bên trong, bọn hắn triệt để bại bởi Đỗ Tuyết Ngưng, bị nghiền ép đến không có chút nào hoàn thủ dư lực mức độ. Diệp Khuynh Thiên híp mắt, lãnh đạm mà nói, tin tức của các ngươi hết sức linh thông a. Lý Hòa Húc trên mặt lóe lên một tia thần sắc khó xử, cười bồi nói, biết chủ nhân tại đây bên trong, chúng ta liền lập tức chạy tới. Sư vật, Lý Hòa Húc lời này vừa nói ra, cơ hồ là toàn trường kinh hãi, trong đám người liền như là vỡ tổ một dạng. Lý Hòa Húc một mực tại gọi Diệp Khuynh Thiên chủ nhân. Lý gia chi thứ gia chủ vậy mà xưng hô Diệp Khuynh Thiên là chủ nhân. Đây quả thực thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tất cả mọi người lâm vào ngờ vực vô căn cứ. Chuyện đêm nay liền là nắp hòm định luận. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, thật là không cần phải suy nghĩ nhiều. Ân, Diệp Khuynh Thiên trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lại là nhường Lý Hòa Húc vô cùng xúc động. Đây chính là Lý Hồng Hảo đều cam nguyện quỳ rạp xuống dưới chân hắn tồn tại a. Liền võ đạo giới thiên địa nhị thánh đều bị miểu sát, lại một đại nhân vật đến cho Đỗ Tuyết Ngưng giữ thể diện. Đỗ Tuyết Ngưng tâm phúc nhóm trên mặt treo đầy ý cười, càng là thẳng sống lưng, rung động vẫn còn tiếp tục. Ngoài trang viên mặt lại là một loạt đội xe đi vào, nhưng có chừng 20-30 chiếc xe. Không chỉ như thế, còn có 2 chiếc máy bay trực thăng bay tới. Dạng này ra sân, vượt xa vừa rồi tất cả mọi người ra trận. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đội cảnh sát tất cả mọi người đơn giản bị sợ choáng váng. Bởi vì, trên bầu trời từng đạo bóng người đạp đến, như là trong thần thoại tiên thần. Chỉ có trong phim ảnh mới có thể thấy tình cảnh bọn hắn tại đây bên trong thấy được. Đây là chấm ngoặc kép, tất cả mọi người dụi dụi con mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trang viên trong đại sảnh, Đỗ Tuyết Ngưng tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên, Tiêu Dao, ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Đỗ Tuyết Ngưng câu nói này hỏi ra, tất cả mọi người tò mò nhìn qua. Bọn hắn cũng đều bức thiết muốn biết Diệp Khuynh Thiên đến tột cùng lai lịch gì. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, từng đợt tiếng nổ vang rền truyền đến, như là cuồn cuộn lôi âm một dạng, là máy bay trực thăng. Hơn nữa còn có người theo trên trời nhảy xuống. Tất cả mọi người hướng mặt ngoài nhìn sang, thấy từng màn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.